Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, con ta Vương Đằng. Có đại đế chi tư, canh thứ hai, kim xí tiểu bằng vương dáng người thẳng tắp, khỏe mạnh có lực, sợi tóc như vàng dòng đang bay múa, con người tràn đầy dã tính. Trên người chiến y lấp lóe băng lãnh lộng lẫy, áo khoác bay phất phới, kiệt ngao bất thuần, vô pháp vô thiên hắn. Giờ phút này cũng cảm thấy một trận bất lực, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại thời không thiếu đế Chu Hạo trước mặt hoàn toàn bị nghiền ép. Chiến lực càng là như vậy, bây giờ tiến vào tứ cực, sự chênh lệch giữa bọn họ càng là trời cùng đất chênh lệch. Giao chỉ thánh nữ tiên khu trội hơn, bạch y rất thế, vũ khí lít thân, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc, nàng như có điều suy nghĩ, nhìn về phía thời không thiếu đế Chu Hạo, lại nhìn phía bầu trời đêm. Một bên khác, Diêu Quang thánh tử thần sắc bình tĩnh, 108 đạo thần hoàn phủ đầy thân, gần như thần linh, trên mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trong lòng có gợn sóng mãnh liệt. Hắn được xưng tụng xưa nay ít có kỳ tài, có thể nói tài năng ngút trời. Hắn tại sông quan tiến tứ cực lúc đã từng dẫn động qua lôi kiếp, có thể tuyệt không có khủng bố như vậy. Cùng thời không thiếu đế Chu Hạo so sánh, hắn cảm giác hắn cũng là một người bình thường. Tử phủ thánh nữ vì tiên thiên đạo thai, thân cận đại đạo, có thiên nhân hợp nhất thần vận, giống như là tiên khuyết bên trong huyền nữ sinh ra trên thế gian. Thế nhưng là giờ phút này nàng cũng lộ ra dị sắc. Chúng sinh bách thái, thần sắc khác nhau, bọn họ nhìn lấy đứng lặng hư không. Phong thái cái thế thời không thiếu đế Chu Hạo, hơi nghi hoặc một chút, không phải đã thành công bước vào tứ cực sao? Làm sao còn đứng ở nơi đó? Chẳng lẽ đang khôi phục thương thế? Ông, bỗng nhiên, hư không run run, vùng trời này giống như là muốn sụp xuống, để rất nhiều tu sĩ dùng mình, tâm sinh sợ hãi. Hư không bên trong, thời không thiếu đế Chu Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, giống như là tận thế hàng lâm, để hắn lại sinh ra mất hết can đảm suy nghĩ. Đây tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Dưới trời sao, từng cái tiên thiên hoa văn hiện lên, tại trên bầu trời đan vào một chỗ, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Hư không run run, cơ hồ muốn sụp đổ. Này đồ huyền ảo khó lường, giống như là đại đạo hình thể, khiến người ta ngạt thở, khó có thể thở nổi. Linh hồn đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Tất cả mọi người rung động trong lòng, không rõ ràng cho lắm. Không phải đều vượt qua lôi kiếp sao? Làm sao còn có thứ này? Đây cũng là thiên kiếp à? Vì sao không có lôi quang, không có tia chớp, chỉ có tiên thiên đạo đồ hoa văn hiện lên? Rất nhiều người đều không hiểu, không hiểu tại sao lại như thế. Oanh! Mảnh này tiên thiên hoa văn đem thời không thiếu đế Chu Hạo bao phủ ở phía dưới. Khó trách, thánh thể quả nhiên có khó có thể dùng đánh vỡ nguyền rùa. Trung Châu một cái truyền thừa bất hủ giáo chủ mở miệng. Trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, coi như thời không thiếu đế Chu Hạo cường đại tới đâu, cũng khó có thể nghịch thiên, không thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Thánh hiền thời cổ phỏng đoán, thánh thể con đường phía trước bị chém đứt, đây hết thảy đều là thật, khó trách mấy trăm ngàn năm qua đều không có đại thành thánh thể xuất hiện. Thiên địa không đồng ý a? Một vị bất hủ hoàng triều lão nhân thở dài, thiên địa không đồng ý, vậy liền xé trời. Thời không thiếu đế hét lớn một tiếng, ngũ hành kiếm trận bạo phát ước vạn thần quang. Kim mộc thủy hỏa thổ năm thanh kiếm thần phóng lên tận trời, thẳng hướng bao phủ mà đến tiên thiên trận đồ. Ngũ hành kiếm đế ngày xưa nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo thành đế, nói không chừng thật có thể nghịch thiên, đánh vỡ nguyền rủa. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số người đều phấn chấn mà mong đợi, muốn nhìn một chút thời không thiếu đế Chu Hạo có thể hay không nghịch thiên. Diệu Dục Am, đại điện, Chu Hạo lòng bàn tay vuốt vuốt một miệng đại đỉnh cùng một trang sách cổ. Lòng bàn tay có hừng hực thần hỏa thiêu đốt, muốn đem kỳ trọng luyện, xóa đi đi qua hết thảy dấu vết. Đây chính là đế binh, vẫn là hai kiện. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Văn Đỉnh cùng Cửu Lê Đồ. Dù là An Diệu Y tâm lý tố chất cường đại, giờ phút này một trái tim cũng không khỏi đập bịch bịch. Nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn đến đế binh. Trước kia, đế binh là truyền thuyết, là thánh địa, hoang cổ thế gia trấn áp nhất tộc vô thượng nội tình. Là vô địch đại danh từ. Bây giờ lại giống một cái đồ chơi giống như bị Chu Hạo tùy ý nhào nặn. Chỉ thấy Long Văn Đỉnh tại thần hỏa thiêu đốt xuống không ngừng biến hóa. Sau cùng hóa thành một kiện tử sắc Long Văn viền vàng váy dài. Váy dài ánh sáng vờn quanh, mỹ lệ tôn quý, để An Diệu Y đều nhịn xuống đôi mắt đẹp sáng lên. Ánh mắt mang theo một vệt hỏa nhiệt, mỹ lệ y phục, nữ nhân đều ưa thích. Huống chi vẫn là một kiện đế binh làm mỹ lệ y phục. Chẳng những xinh đẹp, vẫn là một kiện vô thượng chí bảo. Đối với phụ nữ mà nói là có chút không cách nào chống lại dụ hoặc. Thích không? Chu Hạo đem tử sắc Long Văn viền vàng váy dài đưa cho An Diệu Y. Cười nói, thích lắm. An Diệu Y không do dự. Tiếp nhận váy dài, cười nói tự nhiên, trên không trung một cái xoay tròn. Trên người nàng váy dài trượt xuống, không có chút nào xấu hổ lộ ra mỹ diệu dáng người. Tự nhiên hào phóng, lập tức dáng người nhất động, thay đổi tử sắc Long Văn váy dài, nhẹ nhàng múa lên, giống như Quảng Hàn tiên tử nhảy múa, huyền chuyển yêu kiều, nàng tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thiên động địa, mắt to linh động, da như mỡ đông. Cổ trắng như tuyết như thiên nga, tại tiên vụ lượn lờ trong cung điện, như tinh linh đồng dạng đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng đường cong thướt tha, áo tím quần lụa mỏng khó nén sung mãn hai ngọn núi. Yêu kiều một nắm bờ eo thon, thon dài cùng thẳng tắp đùi ngọc, nhanh nhẹn nhảy múa, mang theo một loại làm thiên hạ loạn lạc quyến rũ tư thế. Tư thái tuyệt mỹ. Linh động lúc như cửu thiên huyền nữ, không dính khói lửa trần gian, kiều diễm sáng rực rỡ lúc, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, điên đảo chúng sinh, cái này thượng cổ họa thủy cấp nữ tử, xinh đẹp diễm thiên hạ, xinh đẹp tìm không ra một chút tì vết, khiến người ta nghi là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nàng tại trong đại điện nhảy múa. Múa bên trong nương theo lấy thanh sướng, diệu âm lượn quanh mà thôi. Thần vận vô cùng, khiến người ta say mê. Chu Hạo thưởng thức nàng không có gì sánh kịp yêu nhã dáng múa. Điên đảo chúng sinh thịnh thế yêu nhiêu. Nàng không nói gì thêm cảm tạ, nhưng nàng cái này khẽ múa. So nói cái gì đều bị Chu Hạo cao hứng. Ngay tại Chu Hạo nhàn nhã thưởng thức An Diệu Y rung động lòng người dáng múa thời điểm. Bên ngoài đã phiên thiên, chỉ thấy thời không thiếu đế Chu Hạo khống chế ngũ hành kiếm trận thi triển ra một chiêu ngũ thần. Diệt thế, một chiêu sụp đổ tiên thiên âm dương trận đồ, đánh vỡ nguyền rủa, nghịch thiên thành công, rung động vô số người tâm thần. Sách cổ ghi chép, thái cổ thời đại. Ngũ hành kiếm đế thì là dựa vào một chiêu này ngũ thần diệt thế nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo. Thành đế, sau đó đồng dạng là một chiêu này. Một kiếm chém giết năm vị cấm khu chí tôn, uy danh chấn vạn cổ, đúc thành vô thượng uy danh. Có đồ cổ rung động mở miệng, nói ra thứ nhất bí mật, nhất thời chấn kinh một chỗ trong mắt, vô số cường giả nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tận mắt thấy một lần ngũ hành kiếm đế năm đó phong độ tuyệt thế. Thật là lợi hại ngũ hành kiếm trận. Một tòa lầu các phía trên, Đạo sĩ béo Đoạn Đức nhìn qua ngũ hành kiếm trận, nhanh híp thành một đầu tuyến, mắt nhỏ không ngừng sáng lên. Ngụm nước chảy ròng, tiểu Diệp Tử, muốn không chúng ta đi đem hắn đánh cướp. Đoạn Đức xoa ngón tay nói ra, thì ngươi tên mập mạp chết bầm này, còn muốn đánh cướp, đi bao nhiêu đều lật không nổi một cái bọt nước. Hắc Hoàng nghe vậy, mắt chó bế nghễ, nhìn lấy Đoạn Đức, khinh thường nói, ăn cướp đại đế, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống, tựa hồ hoàn toàn chính xác không tốt ăn cướp. Tiểu Diệp Tử, không bằng chúng ta đi đào mộ đi, ta biết ngũ hành kiếm đế mộ táng, nói không chừng có thể có được ngũ hành kiếm đế ngũ hành kiếm trải qua. Đoạn Đức cũng biết thời không thiếu đế Chu Hạo không tốt ăn cướp, lập tức lại đề nghị, gâu, mập mạp chết bầm, bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng giận dữ, mập mạp chết bầm này lại dám đánh ngũ hành kiếm đế chú ý, thật sự là đáng giận. Tuy nhiên ngũ hành kiếm đế không chết, nhưng coi như giả mộ cũng không phải hắn có thể mạo phạm tiết độc. Ngao, vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia lại bị chó cắn, chó chết, nhà ra. Đoạn Đức gào lên một tiếng, kêu rên không thôi. Diệp Phàm mới vô lại đến để ý đến bọn họ, đến mức ngũ hành kiếm trải qua, đã tải lão tử trong ngực, còn trộm mộ, thật sự là không có phẩm vị. Ngũ hành kiếm đế hiện tại thế nhưng là lão tử sư tôn. Theo thời không thiếu đế Chu Hạo độ kiếp phá vỡ mà vào tứ cực, toàn bộ thánh thành thậm chí đông hoang đều sôi trào. Phố lớn ngõ nhỏ, trà quán tửu lâu, khắp nơi đều đang nghị luận. Thế mà, không lâu sau đó, lại một cái tin tức động trời truyền ra. Tục truyền, đông hoang hoang cổ thế gia Cơ gia dự định đem Cơ gia Tiểu Nguyệt Lượng Cơ Tử Nguyệt cùng thời không thiếu đế Chu Hạo quan hệ thông gia. Cơ gia thế nhưng là đi ra hư không đại đế, có đế binh hư không kính, tại một đám hoang cổ thế gia bên trong đều lúc nhân vật hết sức mạnh mẽ. Cùng thời không thiếu đế Chu Hạo quan hệ thông gia, cũng là chấn động đông hoang đại sự. Thế mà cái này còn không phải nhất làm cho người hưng phấn tin tức. Nghe nói Bắc Nguyên Vương gia Bắc Đế Vương Đằng cũng đi tới đông hoang, dự định hướng Cơ gia cầu thân, cưới Cơ Tử Nguyệt. Bắc Đế Vương Đằng, danh xưng cổ đế chuyển thế, sinh tại Bắc Nguyên, sớm tại 15 tuổi lúc thì vô địch tại Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ. Lúc này 10 năm trôi qua, cơ hồ không có ai biết hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào. Tất cả mọi người xưng hắn quả thực cũng là một vị đại đế chuyển thế, bởi vì hắn trưởng thành quỹ tích, cùng nhân tộc trong lịch sử đại đế qua giống, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ở tại xuất sinh không đủ 2 tuổi lúc, thì từng mỗi lần bị một cái tiên hạc gánh chịu, không trong mây đầu, thường xuyên cứ thế biến mất 1-2 tháng, mỗi một lần đều có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Lần thứ nhất, tộc nhân của hắn còn rất sầu lo, mà người kế nhiệm tiên hạc đón hắn, cho đến hắn 12 tuổi lúc mới dừng lại, trong lúc đó hắn đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng đầm sâu bên trong giao long cùng múa, 7 tuổi độc nhập bắc vực cổ thần hồ đến kim sắc cổ chiến xa, 9 tuổi tiến vào cổ đế núi mang ra loạn cổ thần phù cùng một thanh thiên đế thánh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng huyết. Đây hết thảy đều như mộng huyễn một dạng, nhưng lại chân thực phát sinh ở Vương Đằng trên thân. So hắn cổ chi đại đế truyền kỳ kinh lịch còn không thua bao nhiêu. Mọi người biết đây hết thảy, ai cũng trợn mắt hốc mồm. Đây hết thảy không thể tưởng tượng, không phải giữa thiên địa người có đại khí vận không thể được, tuyệt đối là giữa thiên địa nhân tộc sử phía trên một thời đại nhân vật chính. Không thành đế đều có lỗi với hắn kinh lịch, mặc dù có vô cùng lớn biến cố phát sinh, kém cỏi nhất cũng thế. Cái có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Đây là tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Vương Đằng kinh lịch khiến người ta há mồm trợn mắt, tuyệt đối là thượng thương chi tử. Đến Mộng Thiên Quyến, tại vô số cường giả xem ra, Bắc Đế Vương Đằng là không kém chút nào thời không thiếu đế Chu Hạo. Cho nên lần này cơ gia quan hệ thông gia, Bắc Đế Vương Đằng rất có thể cùng thời không thiếu đế Chu Hạo nhất chiến. Một cái là Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vua không ngai Bắc Đế. Một cái là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ vua không ngai thời không thiếu đế. Vô số võ giả trông mong mà đối đãi, muốn nhìn một chút là Đông Hoang thời không thiếu đế không ai địch nổi. Vẫn là Bắc Nguyên Bắc Đế càng hơn một bậc. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời truyền đến tiếng oanh minh, chiến xa cổ màu vàng rung động ầm ầm. Một tôn oai hùng vĩ ngạn bóng người đứng lặng trên đó. Tôn này bóng người tóc đen lộn xộn, mặt như đao gọt, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh có lực, toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ, như thiên đế hàng thế đồng dạng. Ngoài ra, ở xung quanh, có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ. Chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vờn quanh, đây quả thực là một bộ thiên đế lâm thế đồ, lấy tinh không tứ tượng thủ hộ, vương ngừng tóc rối bời phấn khởi, ở trung ương trên chiến xa, quang hoa vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như tại tuần tra, là Bắc Đế Vương Đằng, không nghĩ tới hắn cũng tới Thánh Thành, thời không thiếu đế cũng tại Thánh Thành. Cái này có trò hay để nhìn. Long hoàng cùng reo vang, bạch hổ khiếu trời, huyền quy thác hải, kim quang vạn trượng, sáng chói một mảnh. Vương Đằng đứng ở trên chiến xa cổ, sừng sững bất động, ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có chiến ý hiện lên. Tuy nhiên thời không thiếu đế Chu Hạo bị thổi thần hồ kỳ thần, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Hắn sẽ để cho thời không thiếu đế Chu Hạo, ai mới là thời đại này chân heo, chỉ có hắn mới là đương đại chứng đạo thành đế người. Còn lại bất quá phụ trợ hắn lá xanh mà vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,